quyến rũ ông chú tuổi băng. Chương 151, anh ấy là của tôi một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Hà, nghe lời mợ ba đi, cậu Tiêu ấy là người tốt, cháu đừng để mất người như cậu ấy lúc nào chẳng có một đám con gái theo đuổi. Cháu, mà lơ là thì người khác sẽ có cơ hội ngay. Thẩm Lương Hà không muốn nghe bà ta lải nhải nên xua tay ra hiệu cho bà ta đi, còn mình đứng lại đó một lúc lâu mới quay về phòng bệnh. Mợ ba không về phòng bệnh mà rời khỏi bệnh viện, trước khi Tiêu Yến Thầm giúp đỡ nhà máy của nhà bà ta, anh đã nói không được để Thẩm Lương Hạ biết chuyện này. Nhưng mợ ba đâu có ngờ Thẩm Lương Hạ tinh danh như thế, chỉ nói vài câu đã khiến bà ta kể tất tần tật. Bà ta chột dạ, thôi thì chuồn là thượng sách, cửa phòng bệnh không đóng, Thẩm Lương Hạ thấy được một cảnh tượng thú vị, cô chị họ nhà cậu hai đang nhét vào tay Tiêu Yến Thầm quả táo mình vừa gọt. Tiêu Yến Thầm lạnh lùng từ chối, nhưng cô ta vẫn bám dai như đỉa. Thẩm Lương Hà không khỏi nhớ đến lời mợ ba vừa nói, quả thật với điều kiện của Tiêu Yến Thầm, có không ít người muốn theo đuổi anh. Sắc mặt Tiêu Yến Thầm xa sầm, xem chừng sắp nổi giận. Nếu không phải vì ngại bà ngoại còn đang ngủ thì có lẽ anh sẽ không lịch sử thế này đâu. Thẩm Lương Hà đưa tay lên môi, khẽ hắng giọng một tiếng, thành công thu hút sự chú ý của hai người. Cô chị họ trừng mắt nhìn cô, rõ ràng đang bực mình vì có người phá bĩnh, còn Tiêu Yến Thầm thấy cô thì tránh xa cô ta hơn nữa. Anh không giải thích gì nhưng lại đỏ mặt như thể có tật giật mình. Vốn dĩ Thẩm Lương Hạ đang hóng trò hay, thấy Tiêu Yến Thầm ngượng ngùng như vậy, cô bỗng thấy hơi mềm lòng. Cô bước tới, nhướng mày ôm lấy cánh tay anh. Ôi chao, chị à, chị thừa dịp tôi không có mặt để tán tỉnh người yêu của tôi thế này là không được đâu nhé. Ánh mắt cô ngả ngớn, lời lẽ thẳng thừng, chẳng buồn nói giảm nói tránh. Sắc mặt cô chị họ không ngừng biến đổi, thoạt tiên là đỏ bừng, sau đó thì trắng bệch rồi xanh mét, nháy mắt bỗng tím ngắt, cuối cùng lại đỏ bừng như cũ. Cô ta chỉ muốn ném quả táo vào mặt Thẩm Lương Hạ, hậm hực thanh minh. Tao không tán tỉnh gì người yêu của mày hết, Thẩm Lương Hạ, mày đừng có mà ngậm máu phun người. Chậc chậc chậc, tôi có mù đầu mà không nhìn thấy. Sắc mặt Thẩm Lương Hạ lạnh như tiền, cô chị họ thẹn quá hóa giận, cả vành tai lẫn gò má Tiêu Yến Thầm đều đỏ bừng. Tư thế của cô quá thân mật, khiến anh không biết phải làm sao với cánh tay đang bị cô ôm vào lòng. Nhất thời, Tiêu Yến Thầm cảm thấy tiến thoái lưỡng nan, cảm giác tê dại nơi khuỷu tay bắt đầu lan khắp tứ chi. Anh muốn tránh ra nhưng lại sợ chạm phải nơi không nên chạm, đành nghiêm mặt bắt chước Thẩm Lương Hạ nhìn xoáy vào cô chị họ, không nói một lời. Bị hai người nhìn chằm chằm, rốt cuộc cô ta cũng thấy xấu hổ, hai mắt đỏ hoe, vứt quả táo lên bàn rồi bỏ chạy. Sức chiến đấu của cô ta quá yếu, Thẩm Lương Hạ tiếc nuối thở dài. Tưởng đầu chị ta có chiêu gì hay ho chứ, cô buông tay Tiêu Yến Thầm ra, quay đầu sang chỗ khác. Nào ngờ lại đối diện với đôi mắt mờ đục của bà ngoại. Bà ngoại dậy rồi à, Thẩm Lương Hạ đi đến bên giường, nhăn mặt làm trò với bà cụ. Cháu vừa bắt nạt cháu nội bà đấy, bà thấy hết rồi à, có đau lòng không nào? Bà cụ lắc đầu, nhìn chằm chằm vào bóng dáng cao lớn đang quay lưng về phía mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Yến Thầm cảm giác được có người đang nhìn mình, nhưng anh không ngoái nhìn lại ngay mà cởi Iota A Sigma viết thường vest ra, vắt lên cánh tay để che bụng dưới rồi mới quay lại. Bà dậy rồi à, anh nở nụ cười thân thiết, thái độ ôn hòa. Bà cụ thở dài, miễn cưỡng cười gượng. Tiêu Yến Thầm ngẩn người, trước đó bà cụ vẫn vui vẻ với anh lắm cơ mà, sao mới ngủ một giấc đã quay ngoắt thế này. Anh nhìn sang Thẩm Lương Hạ, muốn tìm tòi chút manh mối gì đó từ chỗ cô, nhưng dường như cô không để ý đến chuyện đó. Thấy anh nhìn mình, cô chỉ nhoẻn cười với anh rồi tiếp tục ngồi đấm chân cho bà ngoại, tiện thể nhắc đến chuyện đưa bà cụ đến thành phố S. Tiêu Yến Thầm đã liên hệ với bệnh viện tốt nhất thành phố. Nhưng trước đó tình trạng của bà cụ vẫn chưa ổn định nên bọn họ không dám tùy tiện chuyển viện. Nay bà cụ đã khá hơn nhiều, Thẩm Lương Hạ bèn tranh thủ nhắc đến chuyện này. Dù Tiêu Yến Thầm không nói nhưng Thẩm Lương Hạ biết thật ra anh có rất nhiều công việc cần xử lý. Bà cụ nhìn Tiêu Yến Thầm, đột nhiên mời anh ra ngoài. Tôi có chuyện muốn nói với con bé, bà cụ còn yếu nên nói không lớn lắm. Tiêu Yến Thầm khẽ nhíu mày nhưng vẫn gật đầu đi ra ngoài. Rốt cuộc Thẩm Lương Hà cũng phát hiện có điều không ổn, cô nhìn bà ngoại, muốn biết vì sao bà cụ bỗng dưng đuổi Tiêu Yến Thầm ra ngoài. Cô đỡ bà cụ ngồi dậy, lót một chiếc gối sau lưng để bà cụ tựa vào đầu giường. Bà cụ im lặng chốc lát, dường như đang cân nhắc lời lẽ. Lương Hạ, cháu có quan hệ thế nào với cái cậu họ Tiêu kia? Xem ra hai đứa không chỉ là bạn bè đâu nhỉ? Bà cụ còn yếu nên nói chuyện khá chậm, nhưng từng câu từng chữ đều rất rõ ràng. Thẩm Lương Hạ đảo mắt, sao bà ngoại bỗng nhiên hỏi vậy, có phải do chuyện vừa rồi không? Cô đáp, thật ra con lừa chị họ đấy, Tiêu Yến Thầm là ai chứ? Chị ấy mà trêu vào thì chỉ có thiệt thân, cháu làm vậy cũng vì muốn tốt cho chị ấy thôi. Chỉ đơn giản thế thôi à, cháu đang nói dối bà. Cặp mắt bà cụ đục ngầu những ánh mắt hết sức nghiêm khắc, rõ ràng không tin lời cô. Sao cháu lại nói dối bà chứ? Hơn nữa cháu nói dối bà làm gì nào, có được lợi gì đâu. Thẩm Lương Hạ bĩu môi ra vẻ tủi thân, cháu tưởng bà không nhận ra người đàn ông kia nhìn cháu bằng ánh mắt thế nào à, ngoài cháu ra, cậu ta chẳng ngó ngàng gì đến ai khác, suốt ngày dán mắt vào cháu. Bà ngần này tuổi rồi, cháu nghĩ bà sống chừng ấy năm là uổng phí hay sao? Lời nói dối của cô làm bà cụ vô cùng tức, cháu nghĩ mình nói dối khéo lắm hả, đừng quên ai là người nuôi nấng cháu từ bé. Bà không vạch trần cháu không có nghĩa là bà thực sự mắc lừa. Bà đừng giận mà, bà xem kìa, sức khỏe không tốt mà còn nổi giận đùng đùng thế kia, nhỡ đổi bệnh lại khổ thân. Thẩm Lương Hạ không dám chống đôi bà ngoại, đành xuống nước nài nỉ. Bà cụ vẫn không nguôi giận mắng, xéo ngay cho bà, rồi hất tay cô ra. Cháu bị té giếng à, sao mà ngốc đến thế này hả trời, cái cậu họ Tiêu kia là ai cơ chứ? Vừa nhìn đã biết không phải chỉ là một gã nhà giàu bình thường, đứa ngờ nghịch như chị họ cháu không nên trêu vào, vậy cháu thì trêu vào cậu ta được chắc. Vì đâu mà mẹ cháu lại rơi vào kết cục như vậy, lẽ nào cháu không rõ hay sao mà còn bước vào vết xe đổ, cách chương.